Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, Thần Võ Quốc Hoàng Tộc, hủy diệt, năm càng, Bạch Tiêu Tiêu đạp phi kiếm vọt thẳng vào trong Hoàng Cung. Lâm Bạch thì là không có như thế sốt ruột, chậm rãi đi tới, nhìn lấy trong Hoàng Thành, một mảnh thây ngang đồng nổi, vô số Hoàng Thành thủ vệ. Ngã vào trong vũng máu. Toàn bộ trong hoàng cung, thái giám, thị vệ, cung nữ, hoàng phi, hầu như không một may mắn tránh khỏi. Toàn bộ thiên địa đều tràn đầy một cái tiên huyết gay mũi vị. Tu kiến được vô cùng to lớn Thần Võ Quốc Hoàng Cung, bây giờ tại ngập trời ngọn lửa bên trong, dần dần sụp đổ xuống dưới, hóa thành một ngày đất khô cằn. Lâm Bạch hai mắt phát lạnh, từ trên phi kiếm rơi xuống, theo bậc thang, đi lên hoàng cung mà đi, trên mặt đất rất nhiều trong thi thể. Lâm Bạch còn nhìn thấy đại lượng Linh Kiếm Tông đệ tử, là Linh Kiếm Tông đệ tử, xem ra Thần Võ Quốc gặp phải tập kích sau khi, trước tiên hướng Linh Kiếm Tông cầu viện. Lâm Bạch liếc mắt nhìn cái này Linh Kiếm Tông đệ tử sau. Khi tiếp tục đi đến phía trước, ở phía xa trong thi thể, Lâm Bạch còn nhìn thấy Sở Vương gia quân đội. Sở gia quân, Lâm Bạch đi tới, lật ra cái này thi thể. Kiếm Vương gia, hắn lại còn sống. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch, ánh mắt kích động hô. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, đừng nói chuyện, ta chỗ này có đan dược, có thể cứu ngươi. Cái này tướng sĩ lắc đầu nói rằng, Kiếm Vương gia, không cần, lòng ta mạch đã vỡ, ngày giờ không nhiều. Kiếm Vương gia, xin ngươi mau cứu Thần Võ Quốc. Cái này tướng sĩ lôi Lâm Bạch y phục, ánh mắt lóe ra lệ quang khẩn cầu nói, phát sinh chuyện gì, Sở Giang Lưu đâu? Lâm Bạch hỏi, bọn hắn, ta, ác ma. Vị này tướng sĩ nhìn lấy Lâm Bạch, cũng không biết có phải hay không là quá kích động, trong miệng hắn không ngừng phun mạnh ra tiên huyết tới, hắn ánh mắt dần dần tán loạn, sinh mệnh khí tức chậm rãi từ trên người tiêu thất. Huynh đệ, đắc tội. Lâm Bạch cảm giác được cái này tướng sĩ gần chết đi. Lúc này, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, một tay đặt tại cái này tướng sĩ trên đỉnh đầu. Cái này tướng sĩ một đời ký ức, rất nhanh từ Lâm Bạch sắc mặt chợt lóe lên. Lâm Bạch nhìn thấy Thần Võ Quốc Hoàng tộc bị tập kích. Sở Giang Lưu xuất quân tới cứu viện, Linh Kiếm Tông tới trợ giúp, nhưng là vẫn không thể bảo trụ Thần Võ Quốc Hoàng thất. Từ Thừa Tương, Miêu Thương, Lâm Bạch tại đây tướng sĩ trong trí nhớ, nhìn thấy hai cái người quen biết, một cái Thần Võ Quốc đương triều thừa tướng, một cái Lâm Bạch luyện chế bổ thiên đan gặp qua vị kia ngụ độc giáo thánh tử Miêu Thương. Bất ngờ chính là bọn hắn dẫn dắt cường giả, sát nhập trong hoàng thành, tàn sát Thần Võ Quốc sở hữu hoàng tộc, sưu hồn sau khi... Lâm Bạch chậm rãi thu bàn tay về. Kiếm Vương gia, mau cứu Thần Võ Quốc. Tướng sĩ gắt gao lôi Lâm Bạch y phục, nói ra cuối cùng một câu nói. Sinh mệnh khí tức từ trên người hắn tản ra. Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tự tay đem cái này tướng sĩ đôi mắt khép kín tiến lên. A, rít lên một tiếng, trời cao gào thét truyền ra. Đây là một cái nữ tử giống giận. Lâm Bạch buông xuống cái này tướng sĩ, đi vào Thần Võ Quốc trong hoàng cung. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều thái giám, thị nữ, cung nữ, thị vệ, trên mặt bọn họ tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lâm Bạch vượt qua vô số thi thể, dẫm lên tiên huyết, đi tới trong một tòa cung điện. Đi vào trong cung điện, Lâm Bạch nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu co quắp trên mặt đất, trong lòng ôm một cái chập tối lão giả và trung niên nam tử. trung niên nam tử kia, bất ngờ chính là Bạch Hoa Thiên, mà lão giả kia, chắc là thần võ quốc trước một đời lão quốc chủ. Lão quốc chủ, đã từng có thần võ quốc đệ nhất cao thủ mị danh. Cũng là bởi vì vị này lão quốc chủ tại Thương Hải Vân Thai Cung mới không dám tùy tiện đối thần võ quốc hoàng tộc ra tay. Thật là lúc này, lão quốc chủ cùng Bạch Hoa Thiên đều chết ở chỗ này. Bạch Tiêu Tiêu trên mặt hoàn toàn trắng bệch, nước mắt theo gò má nàng chảy xuôi hạ xuống. Tiêu Tiêu, Lâm Bạch chậm rãi đi tới, đứng ở Bạch Tiêu Tiêu phía sau, không đành lòng. Thiên hạ này không có cái gì so phụ mẫu chết thảm càng làm cho người ta thêm phẫn nộ sự tình. Lâm Bạch, Bạch Tiêu Tiêu quay đầu nhìn lấy Lâm Bạch, trên mặt xuất hiện một tia mềm yếu. Lâm Bạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Tiêu Tiêu bộ dáng như thế. Mềm yếu, người nữ nhân này cũng có mềm yếu một mặt. Tại Lâm Bạch trong trí nhớ, Bạch Tiêu Tiêu một mực là một vị chinh chiến xa trường, khăn trùm bất nhượng tu mi thần tướng. Lâm Bạch đi tới, đem Bạch Tiêu Tiêu ôm vào trong ngực, té ở Lâm Bạch trong lòng. Bạch Tiêu Tiêu lạc giọng lực kiệt khóc lớn lên. Đừng sợ, đừng sợ. Lâm Bạch nhẹ nhàng an ủi, nhìn về phía Bạch Hoa Thiên, nhìn về phía lão quốc chủ. Lâm Bạch lại nghĩ tới vừa rồi vị kia tướng sĩ trước khi lâm chung còn không ngừng đối hắn nói chuyện. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch lửa giận trong lòng bốc cháy lên. Lâm Bạch trong đầu nhớ tới Từ Thừa Tương, nhớ tới Miêu Thương, bọn hắn tại tàn sát thần võ quốc hoàng tộc sau khi đứng ở trên cầu thang, cất tiếng cười to dáng vẻ. Nhưng Lâm Bạch đôi mắt đều tràn đầy sát ý. Ai cho ngươi rơi lệ? Cái kia chính là đối địch với ta. Miêu Thương, Từ Thừa Tương, ta hồi tới tìm các ngươi. Trước đây cha ta có thể diệt ngươi ngũ độc giáo một lần. 20 năm sau, ta Lâm Bạch như trước có thể. Lâm Bạch tại lửa giận trong lòng lấy khóc thật lâu. Bạch Tiêu Tiêu từ dưới đất đứng lên, không để ý đến Lâm Bạch, một mình đi ra cung điện đi. Hoàng huynh, Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy một tòa cung điện bên trong, một người mặc hoàng bào nam tử, bị người mở ngực, bể bụng hình dạng. Lúc này trong mắt nước mắt lại nhịn không được chảy xuôi hạ xuống. Đó là Bạch Tiêu Tiêu một vị hoàng huynh. Trước đó Lâm Bạch tại cuối năm vĩ tế bên trên gặp qua. Thập thất hoàng đệ, cửu hoàng muội, hoàng cô mẫu, Bạch Tiêu Tiêu một đường đi tới, nhìn thấy quá nhiều hoàng tộc dòng họ chết ở mặt đất, trong mắt nàng nước mắt nhịn không được chảy xuôi hạ xuống, khóc hồng mi mắt. Nhưng đến cuối cùng, Lâm Bạch phát hiện Bạch Tiêu Tiêu mặc dù ở rơi lệ, thế nhưng trên người nàng nhưng là không có mảy may nghẹn ngào cùng kêu rên. Không giống lúc đó, Bạch Tiêu Tiêu nhìn thấy Bạch Hoa Thiên cùng lão quốc chủ như vậy lạt giọng lực kiệt kêu khóc. Có lẽ là bởi vì nàng gặp nhiều a, gặp nhiều thi thể, gặp nhiều huynh đệ mình tỉ muội chết ở trước mặt mình. Lâm Bạch một mực theo nàng, một tấc cũng không rời, đi tới một tòa biệt viện bên trong. Bạch Tiêu Tiêu đi vào. Cái này vườn ngự uyển bên trong cũng là một mảnh thây ngang đồng nội thảm trạng, cơ hồ không có bất luận cái gì miệng sống. Mà Bạch Tiêu Tiêu xem một bên sau khi đi tới một tòa mật thất trước đó, xúc động cơ quan, nơi đây lại có một cái cơ quan. Lâm Bạch buồn bực nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu thảm đạm nói đạo, cái này vườn ngự uyển là tiểu ngũ nơi ở. Nàng từ nhỏ yêu thích cơ quan độn giáp chi thuật, cho nên nàng trong cung điện, khắp nơi đều là cơ quan. Tiểu ngũ, là ngũ công chúa sao? Lâm Bạch nhớ tới, trước đây theo Linh Kiếm Tông lần đầu tiên tới Hoàng Thành tham gia cuối năm vĩ tế thời điểm, gặp phải cái kia ngang ngược không biết lý lẽ Ngũ công chúa. Cơ quan mở ra, bên trong một đạo sáng sủa kiếm quang đánh úp về phía Bạch Tiêu Tiêu trước mặt. Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, thân thể lắc lư một cái, xuất hiện ở đây kiếm quang trước đó. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn vỡ kiếm quang, đồng thời đế tâm kiếm xuất hiện ở trong tay. Lâm Bạch một kiếm đâm tới. Lâm Bạch không muốn. Bạch Tiêu Tiêu vội vàng hô. Lâm Bạch kiếm quang dừng lại. Dừng lại ở người này yết hầu trước đó. Tiểu Ngũ, là ngươi sao? Bạch Tiêu Tiêu nhìn về phía cái này trong phòng tối. Hỏi, trong phòng tối, một cô gái đi tới. Nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu thời điểm. Oa một tiếng liền gào khóc đứng lên. Thân thể một ngã trên mặt đất, tỷ tỷ, cô gái này bất ngờ chính là thần võ quốc Ngũ công chúa. Bạch Tiêu Tiêu chạy tới, ôm tê liệt ngã xuống đất Ngũ công chúa, tỷ muội ôm, nước mắt chảy ròng, tiểu Ngũ đừng sợ, tỷ tỷ trở về, ô ô, Ngũ công chúa gắt gao bảo trụ Bạch Tiêu Tiêu. Lạc giọng lực kiệt kêu khóc, trưởng công chúa. Là trưởng công chúa ao hát. Lúc này mật thất trong tối truyền tới một cực kỳ suy yếu thanh âm. Lâm Bạch lúc này đi vào, nhìn thấy mật thất trong góc tồn tại một cái huyết lưu liên tục, sắc mặt trắng bệch, chỉ còn lại có nửa cái mạng nam tử, mà hắn cánh tay trái tức thì bị người sống sờ sờ chặt xuống. Hắn nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, trong mắt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Kiếm vương gia, thuộc hạ, rốt cục đợi được các ngươi trở về. Ngoặc kép, hết chương.